audiotruyen.org. Chương 261. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lẽo. Họ Dương không dễ đối phó trong thời gian ngắn. Huống hồ với thân phận hiện tại, tạm thời không thể quay về kinh thành, cần truyền tin cho Trấn Phủ Ti, nhờ Viên Trường Thanh tìm cách điều hắn về. Hoặc là nhanh chóng bình định Giang Tây, mới có thể phất cờ trở về triều. Nhưng xem tình hình, bọn chó này rõ ràng không muốn để hắn giải quyết loạn. Giang Tây nhanh như vậy. Lâm Mang lạnh lùng cười thầm. Quả là kế hay, một nước nhắm vào Lạc Thượng Chí, một nước vào hắn. Dùng giang hồ trì hoãn hắn, để Cẩm Y vệ không thể quan tâm đến việc giết dân. Lành Mạo nhận công lao phía sau. Đại quân của Lạc Thượng Chí không thể dễ dàng chia quân, nếu chia quân đi. Truy quét, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến. Một khi chuyện này lan khắp các châu Giang Tây, triều đình sẽ hoàn toàn mất uy tín trong lòng dân. Không thể phủ nhận, kế sách của người này thực sự tinh quái. Đường Kỳ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Lâm Mang nhìn Lạc Thượng Chí, trang trọng nói, Lạc tướng quân, tiếp theo. Việc bình loạn liền giao cho ngươi. Còn tín đồ của Bạch Liên giáo, ngươi có thể mượn sức mạnh của người Giang. Hồ. Ta sẽ truyền tin cho Cẩm Y vệ Hồ Quảng, điều giang hồ Hồ Quảng tới trợ. Giúp, giang hồ Giang Tây bên này ta không tin tưởng. Sau khi Tam Sơn kiếm phái bị diệt môn, toàn bộ giang hồ Hồ Quảng hiện sợ. Hại. Chỉ cần đại quân triều đình không rời đi, họ sẽ sống trong bóng tối. Ngoại trừ một số cao thủ, hắn không động đến phần còn lại. Nay triệu tập họ tới, chắc chắn họ sẽ rất vui lòng. Huống hồ, chính thức bước vào giang hồ Giang Tây cũng có lợi cho các môn. Phái. Lạc Thượng Chí gật đầu, hắn tự nhiên hiểu ý Lâm Mang. Thành thật mà nói, bọn người trong triều cứ làm những kế độc ác này, khiến cả. Hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Bọn họ thật sự không màng đến sinh tử của dân chúng. Một cuộc khởi loạn, với Hồ Quảng và Giang Tây, ít nhất cần vài năm để phục hồi. Trong quá trình đó, triều đình phải bỏ ra nhân lực, tài lực khổng lồ. Chiến tranh càng kéo dài, ảnh hưởng càng lớn với dân chúng hai nơi. Kể từ khi khởi nghĩa bùng nổ, số người chết đã thống kê được là 5 vạn. Đó mới chỉ là thống kê ban đầu, còn nhiều chưa được thống kê. Rất nhiều người còn mất tích bí ẩn. Những người mất tích đi đâu? Tự nhiên là các đại tộc, các môn phái lớn. Đại tộc nuôi tư binh, nô tỳ, cần rất nhiều người. Một số việc không thể lộ ra ngoài, tự nhiên cần những người không hộ khẩu. Không danh tính. Để một bộ phận Cẩm Y vệ ở lại Giang Tây, Lâm Mang dẫn Cẩm Y vệ rời phủ. Châu Thành, hướng tới Nam Khang Phủ mà đi. Nam Khang Phủ. Nam Dương huyện, ở bên ngoài Dư Dương Trấn. Lúc này gần trưa. Trấn vừa trải qua chiến tranh trông rất hoang vắng. Trong trấn chỉ có một vài nhà có khói bốc lên. Dưới gốc liễu già ở cổng trấn, mấy ông già ngồi trò chuyện lơ đãng. Trong trấn hầu như không thấy thanh niên, ngoại trừ phụ nữ, trẻ con, thanh niên. Ít đến mức không đáng kể. Ngay cả thanh niên còn lại, phần lớn cũng bị tàn tật. Chiến loạn nổ ra, thanh niên không bị giết chính là bị lôi kéo vào loạn quân. Lúc ban đầu khởi nghĩa, loạn quân cướp phá tùy nơi họ đi qua. Dân chúng đành phải gia nhập để sống. Sau này loạn quân đại bại, nhiều dân tị nạn mới trốn thoát, sau khi đại quân chiếm lại các châu phủ họ mới quay về làng mạc. Xa xa, mấy thanh niên đẩy xe tải quay trở lại. Trên xe chất đầy vài bao lương thực. Nhìn thấy những thanh niên kia, các ông lão dưới gốc cây cười nói. Hổ tử, trở. Về rồi à. Nhận được bao nhiêu lương thực. Thanh niên đi đầu mang hai thanh đao sau lưng, thân hình cường tráng, nhưng mặt có một vết sẹo rất sâu. Mặc dù đại quân đã dẹp loạn, nhưng các nơi vẫn xuất hiện số lưu manh cướp. Lương thực. Lão thái gia, đến ba bao, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày rồi. Người thanh niên tên Hổ Tử cười trả lời. Kể từ khi đại quân chiếm lại phủ thành, bắt đầu phát lương cứu tế. Nhưng nhiều loạn quân đốt sạch lương thực trước khi chạy trốn. Lạc Thượng Chí chỉ có thể điều lương từ Hồ Quảng và các châu còn lại. Nhưng dân tị nạn quá đông, phát lương cũng chỉ như muối bỏ bể. Dù sao, 15 vạn đại quân mỗi ngày tiêu thụ một lượng rất lớn, hắn phải đảm bảo lương thực cho quân đội trước tiên. Lúc này,

Lâm Mang vẫy tay. Đường Kỳ phía sau đưa tới sổ vô thường và một cây bút lông. Lâm Mang ném chúng cho Dương Tuyên Thành, lạnh lùng nói. Viết đi. Dương Tuyên Thành đút bút vào miệng thấm ẩm, nghiến răng viết. Không lâu sau, Dương Tuyên Thành viết xong chữ cuối cùng, trả lại vô. Thường Bổ, hỏi, Lâm đại nhân, thế này có được chưa? Lâm Mang liếc nhìn, nở nụ cười. Không tệ. Dương Tuyên Thành thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thanh tú xuân đao trên cổ. Thấp giọng, Lâm đại nhân, có thể thu đao được chưa? Được. Lâm Mang gật đầu. Nhưng khoảnh khắc sau, tú xuân đao trong tay chém ngang qua. Bịch. Một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên cao. Lâm Mang chậm rãi thu tú xuân đao, lạnh lùng nói, chặt một ngón tay của hắn, cùng lá thư này gửi cho Dương Thượng Thư. Nhớ, nhân danh Thiết Diện Thái Sư mà gửi. Đường Kỳ do dự, đại nhân, hắn ta thực sự sẽ gửi tiền qua chứ? Dù sao 500 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ. Lâm Mang liếc xuống thi thể, cười lạnh, yên tâm, hắn ta sẽ gửi tới. Nhưng không phải để cứu con trai hắn ta. Lúc này, một cẩm y vệ tiến lên, cung kính nói, đại nhân, tìm thấy một thứ. Trên thi thể kia. Trong tay hắn ta là một khúc xương giống bàn tay người, khắc chữ nhỏ dày đặc. Lâm Mang nhíu ngươi, đưa tay nhận lấy. Ngay khi chạm tay, sắc mặt Lâm Mang bàng hoàng. Tiên thiên cương khí. Audio truyện chấm org. Chương 266. Đêm xuống. Đoàn người Lâm Mang từ Nam Khang Phủ trở về Phủ Châu Thành. Từ lúc đi đến lúc về tổng cộng mất 10 ngày. Trong thiên hộ sở. Lạc Thượng Chí nghe tin Lâm Mang trở lại, liền vội vã chạy tới. Thấy Lạc Thượng Chí từ ngoài đi vào, Lâm Mang mỉm cười đấm vai hắn, nói. Lạc tướng quân. Bước chân Lạc Thượng Chí đột ngột dừng lại, ngạc nhiên nhìn Lâm Mang, rồi. Nhanh chóng bước vào. Sao cảm giác tiểu tử này khó nắm bắt quá? Đã tìm ra ai là thủ phạm chưa? Lâm Mang gật đầu, ngữ điệu bình thản, con trai của Dương Hợp Tu. Lạc Thượng Chí mắt lóe lên vẻ bất ngờ, kinh ngạc, con trai hắn ta. Dương Tuyên Thành. Theo hắn biết, vài người con đầu của Dương Hợp Tu đều đã ra ngoài nhậm. Chức, không thể dính vào chuyện này. Đúng vậy. Lâm Mang rót trà trên bàn, chậm rãi nhấm nháp. Này, chiến sự thế nào rồi? Lạc Thượng Chí cũng không hỏi thêm, cười đáp, đại quân đã tiến đến ngoại vi. Lâm Giang, đây là thành trì cuối cùng của loạn quân. Ngày mai ta chuẩn bị huy động 10 vạn quân bao vây Lâm Giang. Lâm Mang cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì ngày quay về không còn xa. Cuộc khởi loạn này kéo dài gần 5 tháng, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lâm Mang đặt chén trà xuống, quay đầu nói, Lạc tướng quân, tạm thời ta chưa thể tới Lâm Giang. Lạc Thượng Chí ngạc nhiên nhìn Lâm Mang, hỏi, Lâm đại nhân có chuyện gì? À, thời điểm quan trọng như vậy. Hắn còn định mời Lâm Mang cùng vào thành. Lâm Mang kể lại sự việc của Dương Tuyên Thành. Nghe xong, Lạc Thượng Chí rơi vào trạng thái đơ người. Mặc dù Dương Tuyên Thành không có chức quan, nhưng về địa vị, có lẽ hầu. Hết quan lại đều không bằng hắn ta. Tay Lạc Thượng Chí cầm chén trà đứng giữa không trung, lâu không nhúc. Nhích. Thậm chí giết cả con trai Dương Hợp Tu, đây là thù giết con. Mối thù này rất lớn. Thành thật mà nói, chuyện này ngay cả hắn cũng không dám làm. Và dùng xác chết đổi tiền, nghĩ ra được cách này luôn sao? Lâu sau, Lạc Thượng Chí quay đầu nhìn Lâm Mang sâu sắc, không biết nên nói. Gì? Lâm huynh đệ, hắn ta thực sự sẽ gửi tiền chứ? Chắc chắn sẽ gửi. Lâm Mang cười gật đầu, ý vị sâu xa, ngươi nói một hộ. Bộ Thượng Thư lấy ra 500 vạn lượng, bệ hạ biết rồi sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt Lạc Thượng Chí thay đổi. Nghĩ thế nào? Chắc là nghĩ giết luôn Dương Hợp Tu rồi. Kế sách thực sự rất độc ác. Trong lòng hắn bí mật cảm thấy may mắn. May mà không xảy ra mâu thuẫn gì với Lâm đại nhân. Gã này thâm hiểm thật. Hai người trò chuyện một lúc, Lạc Thượng Chí từ giả ra về. Kinh thành. Dương phủ. Quản gia cúi người bước vào đại sảnh, cung kính nói. Lão gia. Vừa có người. Gửi cái này tới. Dương Hợp Tu liếc nhìn hộp gấm trong tay quản gia, nhíu mày hỏi. Ai gửi? Tới. Quản gia lắc đầu, nói. Không rõ, người gửi đồ là dân thường bình thường. Mở ra đi. Dương Hợp Tu nhìn xuống quyển cổ thư trong tay, nói lạnh lùng. Nghe vậy, quản gia mở hộp gấm ra. Nhưng ngay khoảnh khắc mở ra, đồng tử hắn co lại, kinh hoảng nói, lão lão. Gia. Dương Hợp Tu hơi không hài lòng ngẩng đầu lên, chuẩn bị quát mắng. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đoạn ngón tay cụt trong khay. Trên đoạn ngón tay đó, có một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Dương Hợp Tu giật mình đứng bật dậy, giận dữ hét lên, đây là đồ của Tuyên. Nhi. Đôi mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu, mặt đầy vẻ tức giận. Lão gia, trong khay còn có một bức thư. Quản gia nhắc nhở. Dương Hợp Tu vội vàng lấy bức thư trong khay ra, xé ra đọc qua. Tức thì, sắc mặt hắn trở nên vô cùng u ám, gân cổ nổi như rắn, thở hổn hển. Dương Hợp Tu lão đảo lùi lại hai bước, bức thư trong tay bị hắn nắm nát, gầm. Lên, 500 vạn lượng. Tiện chủng. Ta sợ các ngươi chết không có tiền mang theo. Lũ phản loạn tầm thường, cũng dám uy hiếp bản quan ta. Quan gia phía sau cúi đầu hỏi, lão gia, thật sự gửi tiền đi ư? Đôi mắt Dương Hợp Tu hiếp lại, mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Thư nói nếu không thấy 500 vạn lượng, họ sẽ không thả người. Ký tên cuối thư là Thiết Diện Thái Sư, Lưu Nhữ Quốc. Về người này, hắn có chút ấn tượng. Giang Tây làm phản, tên này chính là đầu sỏ. Dù có thật sự là hắn hay không, cũng không quan trọng. Bất kể ai, dám động vào con trai hắn, hắn nhất định sẽ tru di tam tộc hắn. Hầu hết mọi người đều thương con út, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Có con muộn, đối với đứa con này, hắn thật sự rất nuông chiều. Dương Hợp Tu lạnh lùng nói, đi lấy ngân phiếu chi ngân khố, ngoài ra thế. Chấp vài nông trang, cửa hàng, tửu lâu, đất đai, bí mật lấy đổi ra, gom đủ 500 vạn lượng. 500 vạn lượng không phải con số nhỏ, ngay cả với hắn cũng là hơn một nửa tài sản. Thêm nữa. Ánh mắt Dương Hợp Tu lóe lên tia sát ý, lạnh lùng nói, báo tin. Này cho Đại Liên Minh gần Giang Tây, nhờ người Đại Liên Minh ra tay, chỉ cần cứu được con ta, lập tức xuất thủ diệt sạch bọn chúng. Audiotruyen.org Chương 267. Ngoài ra, cắt hết mọi giao dịch với Bạch Liên Giáo, bảo với chúng, nếu không giải quyết xong Thiết Diện Thái Sư, sẽ không hợp tác nữa. Mặt Dương Hợp Tu hiện lên vẻ lạnh lẽo, ngữ điệu ghê rợn, chuẩn bị ngừa. Bản quan muốn vào cung diện thánh. Ánh bình minh vừa ló rạng. Kinh doanh ở Phủ Châu bắt đầu lên đường, 5 vạn đại quân rời Phủ Châu. Tuy nhiên, sau khi đại quân rời Phủ Châu, một bộ phận binh mã chuyển hướng. Đi về phía Nam An Phủ. Nam An gần Lâm Giang, cách đây 2 ngày vẫn là nơi loạn quân chiếm giữ. Mới vừa bình định xong. Trật tự Nam An vẫn chưa được phục hồi. Trên đường đi, đại quân phi ngựa tới. Đứng đầu là vài trăm cẩm y vệ. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, tiến về phía ánh bình minh. Từ thái độ của Dương Tuyên Thành có thể đoán, vị Dương Thượng Thư kia chắc. Chắn có 500 vạn lượng, và cũng sẽ lấy ra. Lần này tới Nam An, ngoài một bộ phận cẩm y vệ dưới trướng hắn, còn có 1.5 vạn binh mã. 5.000 kỵ binh trọng giáp, 1 vạn khinh kỵ binh hạng nhẹ. Toàn bộ đều là tinh binh. Thành trì duy nhất còn do loạn quân chiếm là Lâm Giang, tấn công thành không. Cần tới kỵ binh trọng giáp, nên Lạc Thượng Chí đã giao bộ phận này cho hắn. Nam An vừa bình loạn nhưng vẫn còn nhiều phản quân hoành hành, hơn nữa. Nếu Lâm Giang thất thủ, Nam An sẽ là con đường bắt buộc loạn quân phải đi. Qua. Binh mã này sẽ chặn đánh ở Nam An, chặn hết đường lui của chúng. Lâm Mang cảm khái trong lòng. Ban đầu chọn Nam An chỉ vì Nam An là nơi loạn quân chiếm đóng, như vậy sẽ dễ đổ tội cho Thiết Diện Thái Sư hơn. Đột nhiên, trên trời vang lên tiếng kêu của chim ưng, một con chim ưng đen. Khổng lồ từ trên trời xoáy xuống. Đường Kỳ giơ cánh tay ra, chim ưng đáp xuống. Đây đều là những chim ưng được cẩm y vệ huấn luyện đặc biệt. Dùng để truyền tin. Đường Kỳ tháo ống truyền tin trên chân chim ưng, mở ra đọc qua, phi ngựa lên. Trước, nói, đại nhân, người của Viên đại nhân đã tới Phủ Châu. Đôi mắt Lâm Mang híp lại, cười nói, bảo hắn tới Nam An đi. Đã trở về, không bằng mang luôn 500 vạn lượng này về. Do người của Viên Trường Thanh mang về, có lẽ thuyết phục hơn. Đường Kỳ cúi đầu tuân lệnh, nhanh chóng viết xong mật thư, buộc vào chân. Chim ưng. Đại quân tiến quân một ngày, cuối cùng cũng tới Nam An Phủ Thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua hai ngày. Nam An Phủ. Ngoài thành, trạm dịch hoang phế. Vầng trăng lạnh lẽo rọi xuống dưới bầu trời đầy sao. Lúc này, bên ngoài trạm dịch đi tới một nhóm người. Nhóm người đông đảo, tới hơn 30 người. Ở bên ngoài, còn có nhiều bóng người cưỡi ngựa, từ trang phục có thể thấy, đó là người của Đại Liên Minh. Người dẫn đầu là một vị lão nhân. Lão bước rất chậm, nhưng mỗi bước đi xuống, có thể cảm nhận một luồng khí. Thế sắc bén vô cùng mạnh mẽ. Phía sau lão, mọi người đều mang vẻ sát khí. Cửa dịch trạm đột nhiên mở ra. Trong phòng, chớp nhoáng thắp sáng hàng chục ngọn nến. Ngồi trên đầu đại sảnh là một người đàn ông đeo mặt nạ kỳ lạ. Bằng hữu. Thả người đi. Lão mỉm cười, ngữ điệu có phần mệnh lệnh không thể phủ nhận. Tiền. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Dương Sĩ Nguyên mắt híp lại, thầm thì, chúng ta phải được gặp người chứ. Tiền. Vẫn là giọng nói lạnh lùng tột cùng. Dương Sĩ Nguyên cau mày, ra hiệu cho người phía sau. Người kia cầm trên tay hộp gấm bước tới, mở ra trên bàn, bên trong đầy những tờ ngân phiếu. Mỗi tờ mệnh giá 1.000 lượng. Nam tử đeo mặt nạ một tay đóng khay lại, thầm thì, người ở sau viện, cắt. Ngươi tự tìm đi. Lời vừa dứt, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thấy thế, mọi người xung quanh lập tức rút đao, chặn lại. Dương Sĩ Nguyên giơ tay lên nhẹ, tự tin cười, thả hắn đi, hắn không chạy. Thoát đâu? Đi ra sau viện. Vâng. Mấy người đáp lời, nhanh chóng chạy tới sau viện. Nhưng khoảnh khắc sau, ánh mắt họ đột nhiên kinh hoàng. Trong viện không hề thấy ai, chỉ có chất đống thùng chứa thuốc nổ. Ngòi cháy dữ dội. Chạy mau. Mấy người nhìn nhau, điên cuồng lao ra ngoài. Bùng. Cách dịch trạm vài trăm mét, Lâm Mang mỉm cười nhìn phía trước, tay làm. Động tác nổ tung. Trong nháy mắt, thiên hạ vang lên tiếng nổ chấn động thiên địa. Oanh. Ngọn lửa chói lọi nuốt chửng cả dịch trạm. Sóng xung kích lan ra bốn phía. Mặt đất bị xới tung lên một lớp. Lửa bùng lên tận mây xanh, từ từ nổi lên đám mây đen khổng lồ. Trong khói đen kịt, hơn 10 người lao ra, rất nhanh chóng. Nhiều người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Đối với vụ nổ thuốc súng quy mô lớn như vậy, chỉ có cao thủ thiên cương. Cảnh mới thoát chết. Dương Sĩ Nguyên bước ra từ trong khói bụi, sắc mặt khó coi. Hắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, trong khoảnh khắc nổ tung đã thoát ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển nhẹ. Bên tai vang lên âm thanh động như sấm rền. Audiotruyện.org Chương 268. Giống như lôi đình cuồn cuộn. Dưới ánh lửa đêm tối, hàng loạt ngọn đuốc được thắp sáng. Kèm theo tiếng va chạm khí giới trọng giáp, đầy sát khí. Hàng ngàn kỵ binh giáp nặng chặt chẽ bao vây tứ phía, mặt trọng giáp nặng nề. Là trọng kỵ binh hạng nặng. Một người mắt đầy vẻ kinh hoàng, không kìm được thốt lên. Đối với giang hồ, bọn trọng kỵ binh này đúng là ác mộng. Nhưng, tại sao lại có trọng kỵ binh? Dương Sĩ Nguyên trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ. Nếu không phải người cứu là con trai hộ bộ thượng thư Dương công tử, hắn cũng không tự mình tới. Nhưng đêm nay, cảnh tượng khiến hắn bất an. Dưới ánh lửa đêm, đột nhiên vang lên tiếng gầm. Tiếp theo, một bóng người dưới ánh lửa chậm rãi bước ra. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, trầm giọng, bắn tên. Tức thì, mưa tên từ trời rơi xuống. Hàng loạt mũi tên sắc mang theo sức mạnh kinh khủng, xé gió lao tới. Mọi người vội vàng thi triển hộ thể cương khí. Nhưng do vụ nổ vừa rồi, họ đã bị thương, chân khí tiêu hao rất nặng. Chỉ chống đỡ được hai làn tên, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ. Ngay cả võ giả thiên cương cảnh cũng vẫn là phàm nhân, chân khí trong. Người có hạn. Một khi chân khí cạn kiệt, đối mặt bọn họ là trọng kỵ binh, họ chỉ là cừu non.

Đúng vậy. Lâm Mang cười gật đầu. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang sâu sắc, vẫy tay nói, ngồi đi. Lâm Mang cũng không ngại, ngồi thẳng xuống. Viên Trường Thanh rót chén trà, đưa tới trước mặt hắn, nói chậm rãi, ngươi. Có nghĩ tới hậu quả của việc này không? Lôi Thiên Hạc gần như là phi ngựa đến, quãng đường nửa tháng mà chỉ mất 3 ngày. Dù vậy, Lâm Mang chỉ chậm hơn nửa ngày. Có lẽ nửa ngày đó, Lâm Mang là đang cố ý. Vậy là từ ngày Lôi Thiên Hạc rời đi, Lâm Mang đã đi theo sau. Viên Trường Thanh nhanh chóng đoán ra tình huống. Lâm Mang bình tĩnh hỏi, chắc đại nhân cũng đã đưa món đồ đó vào cung. Viên Trường Thanh gật đầu. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn uống cạn, hỏi, vậy bệ hạ nói thế nào? Sắc mặt Viên Trường Thanh thoáng buồn. Audiotruyện.org Chương 270. Hắn chứng kiến cơn giận của bệ hạ, nhưng chỉ vậy thôi. Ba tên thái giám nghe bệ hạ mắng đều bị đánh cho chết. Lâm Mang cười. Kết quả này hắn đoán trước rồi. Lý do hắn dừng chân nửa ngày, là muốn xem kết quả. Nếu bệ hạ thực sự ra lệnh lục soát nhà họ Dương, hắn sẽ không xuất hiện, quay. Đầu bỏ đi. Nhưng rõ ràng, người trong cung không làm thế. Dương Hợp Tu quan hệ rồi dính líu với quá nhiều quan viên. Ngay cả khi bắt hắn, sau phiên cùng nhau xem xét của Tam Pháp Ti, các tội. Danh của hắn sẽ được rửa sạch. Còn các bằng chứng, thực ra cũng sẽ trở thành giả. Trừ khi Dương Hợp Tu chết. Một người chết, sẽ không bao giờ mở miệng được nữa, và mất đi giá trị. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang sâu sắc, trong lòng khá cảm khái. Trình Hồng Niên, mục đích của ngươi đạt được rồi. Ngươi định làm gì? Lâm Mang đặt chén trà xuống, trịnh trọng nói, đại nhân, đêm nay sau canh. Ngọ, ta hy vọng Minh Chiếu Phường chỉ còn cẩm y vệ. Viên Trường Thanh im lặng. Lâm Mang cũng không vội vã, mà yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu, Viên Trường Thanh trầm giọng. Ta sẽ nhờ Lôi Thiên Hạc hỗ trợ. Ngươi! Hắn là tâm phúc của ta, ngươi cứ yên tâm. Lâm Mang đứng dậy, cúi chào một cái, tạ ơn đại nhân. Nói xong, quay người rời đi. Bóng đêm buông xuống. Ầm ầm. Trên trời vang lên tiếng sấm ùng ục. Tia chớp lóe lên từ trên mấy tầng mây, khiến bầu trời tối tăm bừng sáng. Ba. Một giọt mưa rơi xuống từ trời. Tức thì, mưa rào ập xuống. Mưa lớn dường như trút xuống từ trên mấy lớp mây. Dòng nước chảy xiết, thiên địa tỏ vẻ u buồn, đất bị mưa làm ướt sũng. Cả kinh thành phủ kín trong mưa lớn. Một lão nhân tóc bạc đứng dưới mái hiên, đứng im nhìn mưa lớn trên trời, thở dài nhẹ. Phía sau, một thiếu niên mặc đạo bào bước tới. Sư phụ, ngài đang xem cái gì vậy? Lão giả chậm rãi rút ánh mắt về, thầm thì, đêm nay sợ là phải rối loạn lắm. Thiên cơ rối loạn, nhưng có một ngôi sao lại đặc biệt rất sáng. Đạo đồng ngẩng lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm, gì chứ, sư phụ, tối thui mà. Không thấy gì cả. Lão cười nói. Đây là do tu hành của ngươi còn kém. Có thể đêm nay sẽ gặp nhiều bạn cũ. Lão giả tự nói một câu, bước đi. Xung quanh toát ra thiên địa nguyên khí, nâng hắn bay lên không trung, giống như đi trên hư không. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mỗi bước của hắn đều đạp trúng giọt nước mưa. Sư phụ ngươi đi đâu vậy? Trong tiếng mưa ào vang lên tiếng gọi lo lắng của đạo đồng. Xem kịch. Bóng dáng của lão đạo sĩ trôi dần đi, biến mất trong đêm tối. Minh Chiếu Phường, Dương Phủ. Trong đại sảnh, Dương Hợp Tu vừa ăn xong bữa tối, ngẩng đầu nhìn trời mưa. Tâm trạng hơi bực bội. Ba. Người hầu đang dọn bát đũa vô tình làm rớt đũa xuống đất. Sắc mặt người hầu thay đổi, vội quỳ sụp xuống van xin, lão gia tha mạng. Cô còn chưa dứt lời, một hộ vệ đã tiến lên, túm cổ cô kéo đi. Mặt người hầu tím tái, nhanh chóng tắt thở. Sắc mặt Dương Hợp Tu bình thường, lạnh lùng nói, đại liên minh vẫn chưa. Có tin tức cả. Quản gia sau lưng cung kính đáp, vẫn chưa. Vô dụng. Dương Hợp Tu lạnh lùng nói, bọn người giang hồ này, thực sự nuôi uổng. Công. Dương Hợp Tu thở dài, đứng dậy. Ta đi nghỉ đây, có tin nhớ báo cho ta. Vâng. Quản gia cúi người, gật đầu. Thời gian trôi qua âm thầm. Giờ Tuất. Trên đường phố của Minh Chiếu Phường, tiếng móng ngựa vang lên cùng với sấm sét ầm ầm. Trong màn mưa, bóng người trên lưng ngựa khoác áo choàng đen. Gió lạnh cuốn áo choàng bay phất phới. Nước mưa từ lông ngựa nhỏ giọt xuống đất. Móng ngựa đạp lên đá xanh, vang lên âm thanh sấm rền. Tia chớp đột ngột lóe lên, lộ ra những khuôn mặt lạnh lùng, sát khí bốc lên. Trước cổng phủ, người canh cổng sắc mặt thay đổi, kinh ngạc, ngươi có nghe thấy gì không? Đồng bọn bên cạnh khó chịu, cái gì, chẳng phải là sấm à? Không phải sấm. Có vẻ như là tiếng móng ngựa. Một người canh cổng rung giọng trả lời. Đúng, chính là tiếng đó. Người lên tiếng trước cười nói, ta đâu có lừa. Ngươi đúng không? Hắn ta chú ý đến ánh mắt đồng bọn, vô thức quay đầu nhìn theo. Khoảnh khắc sau, cả người trợn mắt, như mất hồn. Cuối ngã tư của đường phố. Một người cưỡi ngựa phi nhanh tới. Trên lưng ngựa, một thanh niên nét mặt lạnh lùng, tay cầm thanh tú xuân đao. Đẫm máu, mặc phi ngư phục, áo choàng đen tung bay. Hắn như xé toạc màn mưa, vượt qua bóng tối vô tận mà đến. Tiếp theo, liên tục những bóng dáng từ đầu đường đi bên kia phi nhanh tới. Tiếng móng ngựa dồn dập. Cấm. Cẩm y vệ. Hai người thay đổi sắc mặt. Ngay khoảnh khắc đó, một vệt đao quang vàng xé toạc màn mưa chém tới. Phốc phốc. Hai cái đầu người bay ra. Thân thể đẫm máu ngã xuống dưới cơn mưa xối xả. Máu bị dòng nước mưa cuốn đi khắp nơi. Lâm Mang kéo dây cương, cầm thanh tú xuân đao đẫm máu, ánh mắt lạnh. Băng nhìn về phía trước. Phía sau hắn, im lặng đứng 300 cẩm y vệ,